Song thành hội Cố Kỳ. Chương 5, bị một người phụ nữ Trung Quốc bắt đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần đâu, tôi đã đạp xe đến đây rồi. Cảm ơn ngài tiên sinh. Triệu Tư Hành lễ phép nói. Sau khi nói xong, cô nhận ra thái độ của mình đối với ngài Đăng dường như đã thay đổi chút ít. Dường như bắt đầu từ khi gặp Yelena, ngài Đăng không nhận lời cảm ơn. Anh đi đến chỗ móc áo, lấy một chiếc áo khoác len đen, rồi nói vài câu tiếng Nga về phía phòng ngủ. Sau đó mới quay lại nói với Triệu Tử Hành. Chúng ta đi thôi. Nói xong, anh mặc chiếc áo khoác vào. Triệu Tử Hành bước đến, nhưng vẫn lẩm bẩm lặp lại. Ngài tiên sinh, tôi đã đi xe, đó là điều thứ nhất. Cô nghĩ, dù có gọi là tự mình đa tình, thì cũng đành chịu. Thứ hai, vợ và con của ngài Đăng đều ở nhà, mà anh cứ khăng khăng muốn đưa cô về cũng thật kỳ quặc. Dù sao, cô cũng chưa thực sự đa tình, đến mức nghĩ rằng ngài Đăng có ý gì với mình. Đột nhiên, cửa phòng ngủ bên kia mở ra, Yelena bước ra ngoài, rồi nhẹ nhàng khép cửa lại. Cô đã cởi chiếc áo khoác lông đắt tiền, chỉ mặc một chiếc váy lụa trắng tôn lên những đường cong quyến rũ. Triệu Tư Hành nghĩ, ngài phu nhân này trông thật trắng sáng, không chỉ làn da trong suốt, mà dáng người cũng uyển chuyển, đẹp thì đúng là đẹp thật, nếu có thể làm người mẫu cho mình thì càng tuyệt hơn. Cô lại nghĩ, hai vợ chồng này đúng là mẫu hình lý tưởng mà họa sĩ nào cũng mơ ước. Yelena bước đến hành lang, nhưng không đi tiếp, cô tựa lưng vào tường, nhẹ nhàng nói với chồng vài câu tiếng Nga bằng giọng nũng nịu. Ngài Đăng cũng hạ thấp giọng, đáp lại vài câu đơn giản. Sau đó, Yelena nhìn sang Triệu Tử Hành, lần này cô ấy tinh nghịch nháy mắt, rồi làm khẩu hình tiếng Anh. Tạm biệt, Triệu tiểu thư. Triệu Tử Hành lúc này thật sự thấy tiếc vì không học được vài câu tiếng Nga. Dù trong thành phố này có không ít người Nga, cũng không phải không có giáo sư người Nga ở trường, vậy mà cô lại không hiểu nổi một câu nào. Cô cũng nhẹ nhàng nói lời tạm biệt bằng tiếng Anh với ngài phu nhân. Ít nhất cô cũng biết được rằng con của Yelena, ngài Thấm Đông, đã ngủ say. Yelena cười duyên với hai người, rồi chậm rãi đi về phía tủ rượu. Triệu tiểu thư, ngài Đăng cầm lấy một chiếc mũ, mở cửa phòng, cô lên xe tôi, xe đạp của cô sáng mai tôi sẽ cho người đem đến cho cô. Anh nói như thế, nghe không giống như đang thảo luận mà như đã quyết định sẵn cho cô rồi. Triệu Tử Hành nhận thấy ngài Đăng đã thay một chiếc mũ khác. Lần này là một chiếc mũ len cazo nhỏ hình bát giác. Lúc này chỉ cầm trong tay, chưa đội lên, còn tay kia của ngài Đăng thì đỡ cửa cho cô. Cô không chần chừ nữa, cũng giống như lúc trước khi bước vào phòng một cách tự nhiên. Cô bước ra khỏi phòng một cách tự nhiên, dù cô không thích khi ngài tiên sinh thỉnh thoảng tỏ ra ép buộc người khác, nhưng cô đoán rằng việc ngài Đăng nhất định muốn đưa cô về có lẽ có lý do nào đó. Thêm vào đó, nhìn cách hai vợ chồng họ vừa rồi trò chuyện, rõ ràng ngài phu nhân biết chuyện này nhưng không để tâm. So với việc suy nghĩ quá nhiều như cô, Triệu Tử Hành thấy bản thân mình như trở nên nhỏ nhen. Triệu Tử Hành đi trước, ngài Đăng theo sau nhẹ nhàng đóng cửa lại. Hai người đi gần như song song, nhưng ngài Đăng luôn hơi lùi lại sau cô một chút. Họ rẽ phải rồi rẽ trái, nhanh chóng bước vào thang máy, rồi từ thang máy ra ngoài. Suốt quãng đường không ai nói gì. Khi đi qua sảnh, Triệu Tử Hành cảm thấy có không ít ánh mắt hướng về phía họ. Có cả người nước ngoài lẫn người Trung Quốc. Bất chợt, cô hiểu thế nào là không làm gì sai cũng tự cảm thấy áy náy. Vừa ra khỏi khách sạn Tứ Quốc, ngài Đăng dừng bước và gọi Triệu Tử Hành lại. Cô cũng nhanh chóng dừng bước theo. Anh nhẹ giọng nói với Triệu Tử Hành. Tôi hút điếu thuốc. Triệu Tử Hành khẽ ừ một tiếng. Mặt trời đã lặn, gió bắt đầu mạnh lên. Những chiếc lá khô còn sót lại trên cây ngân hạnh rơi trước mặt họ. Hai người vẫn không nói gì. Điếu thuốc của ngài đang cháy nhanh dần. Khoảng nửa điếu thì anh vẫy tay gọi người gác cửa người Nga tên là August ở cổng. August nhanh chóng bước đến trước mặt họ. Có chuyện gì vậy, ngài tiên sinh? August vừa nói tiếng Trung ngọng nghịu vừa nhanh nhảy dùng ánh mắt kèm nụ cười chào hỏi Triệu Tư Hành. Ngài đang tay cầm mũ chỉ về phía Triệu Tư Hành. Nói bằng tiếng Nga, cậu có nhớ cô ấy không? August lại nhìn Triệu Tư Hành một lần nữa. Rồi nói rằng nhớ, xe đạp của cô ấy tối nay sẽ để ở đây. Cậu hiểu chứ? August gật đầu liên tục. Ngài đăng cuối cùng rít một hơi thuốc. Dập đi, rồi lấy từ túi ra một đồng bạc đưa cho August. August nhận lấy đồng bạc. Cảm ơn ngài đăng bằng tiếng Trung, rồi bằng tiếng Anh, rồi bằng tiếng Nga. Nói ba lần xong liền nhanh nhẹn quay trở lại vị trí của mình. Khóe miệng Triệu Tư Hành không tự chủ được mà nhếch lên. Đúng lúc ngài đăng nhìn qua, đôi mắt đen ấy dưới màn đêm Bắc Bình, dưới ánh đèn khách sạn Tứ Quốc, không thể nói là không mê hoặc. Chuyện xe đạp, Triệu Tư Hành hỏi, ngài đăng gật đầu, đội mũ lên. Triệu Tư Hành vốn không định nói gì thêm, nhưng rồi nghĩ, dù sao người này cũng mang họ Ái Tân Giác La, không cần biết thật hay giả. Có lẽ trong lòng thích được người khác khen ngợi phóng khoáng. Ngài tiên sinh thật hào phóng. Cô mỉa mai, ngài đăng cúi đầu chỉnh lại mũ, như thể không nghe thấy gì, chỉ tay về một hướng. Triệu Tư Hành nhìn theo, ở đó đang đậu chiếc Ford màu đen. Mãi cho đến khi ngồi vào xe của ngài đăng, chính xác là xe của Joshua, ngài đăng mới lại nói với Triệu Tư Hành một câu. Tôi không muốn trong thành phố Bắc Bình này lại có thêm một người mất tích. Rồi anh khởi động xe. Triệu Tư Hành vừa định nói lời cảm ơn, lại nghe ngài đang nói thêm. Đúng lúc Yelena nói muốn ăn croissant của tiệm bánh Taylor ở khu sứ quán. Triệu Tư Hành nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy người qua đường, người bán hàng, người kéo xe, họ chạy tán loạn khắp nơi. Vì vậy ngài đang lái xe rất chậm. Cô nhanh chóng quay đầu lại, nhìn vào khuôn mặt bên của ngài đăng, nở nụ cười nhẹ hỏi, vừa rồi ngài phu nhân nói với anh chuyện này sao? Cô biết tiệm bánh mà ngài đăng nhắc đến. Thực tế là sáng hôm qua cô mới trò chuyện với bà chủ Melanie Taylor của tiệm bánh Taylor tại nhà thờ St. Mary Vie Croissant. Cô nói với Melanie rằng thứ cô nhớ nhất sau khi về nước là croissant kiểu Pháp. Melanie liền nói cô nên thử bánh của tiệm họ. Xem ra Melanie không nói dối. Nếu không ngài tiên sinh đã không cần phải đi một chuyến. Yelena đã sống trong khách sạn Tứ Quốc nổi tiếng với trà chiều ở Bắc Bình. Đúng vậy, ngài đăng không nhìn cô. Và cả Thấm Đông cũng đã ngủ rồi. Đúng vậy. Ngài đăng vẫn không nhìn Triệu Tư Hành, giọng nói của anh cũng không thay đổi. Ngài phu nhân thật là một người phụ nữ tuyệt vời. Còn ngài tiên sinh thì cũng là một người. Triệu Tư Hành chân thành cảm thán, chỉ là không tìm được từ ngữ thích hợp. Ngài đăng khác xa với những gì cô tưởng tượng. Buổi chiều tối lái xe đi mua đồ ngọt ngon lành cho vợ ở nhà. Điều này có vẻ giống những gì Lương Hy Minh sẽ làm hơn. Triệu Tư Hành vẫn không nghĩ ra từ ngữ thích hợp. Vì vậy cô có chút lúng túng mà dừng lại ở đó. Nhưng cô cảm thấy khó giải thích được rằng ngài đăng sẽ không quan tâm đến sự lúng túng này. Và sau đó là sự im lặng. Một lúc sau, ngài đăng phá vỡ sự im lặng bằng một giọng nói bất ngờ nhưng bình thản. Có những chuyện không giống như vẻ bề ngoài. Triệu Tư Hành không biết ngài đang muốn nói gì, nhưng cô không hỏi, vì cô cảm thấy anh sẽ không nói thêm nữa. Sau đó, trong xe trở nên yên lặng hơn, ngài đang một tay cầm một túi giấy nhỏ và một chiếc mũ. Tay kia mở cánh cửa không có số phòng. Yelena đang ngồi tại quầy bar rót vodka, thấy chồng bước vào, chỉ ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua, sau đó tiếp tục cẩn thận rót đầy ly. Ngài đăng treo áo khoác và mũ lên, rồi đi đến quầy bar, đặt túi giấy nhỏ lên đó. Có vụn sô-cô-la không? Yelena uống một ngụm vodka lớn, ánh mắt quyến rũ nhìn chồng hỏi. Ngài đang ra hiệu bằng ánh mắt bảo cô tự mở túi ra xem. Sau đó lấy một cái ly trống và cũng rót cho mình một chút vodka. Nhưng không đầy ly, trước khi uống, ngài đang hỏi Yelena, thấm đông đâu rồi? Yelena đặt ly xuống, mở túi giấy ra xem. Quả nhiên là croissant với vụn sô-cô-la. Cô cười rạng rỡ, ôm cổ ngài đăng và hôn một cái lên má anh, khiến ly vodka trong tay ngài đăng suýt đổ. Bảo mẫu đã đưa thằng bé đi ăn tối rồi. Em muốn đợi anh về cùng. Yelena nói, cô buông chồng ra và uống hết ly vodka vừa rót. Cô muốn rót thêm, nhưng ngài đăng đã lấy ly đi. Tối nay chỉ uống bấy nhiêu thôi. Ngài đăng nói rồi uống cạn ly của mình. Sau đó cất cả hai cái ly đi. Yelena không phản đối. Cô rất rõ rằng tối nay dù thế nào chồng cô cũng sẽ không để cô uống thêm nữa. Em muốn gọi thấm đông là Andre. Yelena vừa nói vừa lấy croissant mà ngài đăng mua. Cắn một miếng lớn, thứ luôn khiến cô quên đi mọi ưu phiền. Sao em về sớm vậy? Ngài đăng lại hỏi chuyện khác. Linda đang cãi nhau với John. Yelena vừa nói vừa ăn xong bánh. Ngài đăng không mua cho cô quá nhiều. Cô lắc lắc cái túi rỗng. Anh thật keo kiệt. Anh là một người chồng keo kiệt. Ngài đăng cười hỏi. Em không phải là người thích xem người khác cãi nhau nhất sao? Yelena rua môi. Đúng, nhưng họ không cho em nghe. Em giận quá nên về nhà. Ngài đăng nghĩ, thế cũng tạm được. Yelena làm nũng xong, đột nhiên nghiêm túc lại. Lá thư đã gửi đi chưa? Ừ, ngài đăng nói. Anh cũng đã gửi điện tín cho đại sứ quán ở London. Đợi hồi âm thôi. Yelena không nói gì. Một lát sau, cô chống tay lên quầy bar. Tự nói với chính mình. Em nghĩ anh sẽ không đi London với em và Andre. Ngài đăng đã ngồi trên sofa, đang đọc báo. Lúc này ấy ngước mắt lên và hỏi một cách bâng quơ. Tại sao? Vì Triệu tiểu thư đó. Ánh mắt ngài đăng trở lại tờ. Thời báo Bắc Kinh Thiên Tân. Giọng vẫn không mấy quan tâm. Anh không quen Triệu tiểu thư đó. Yelena không quan tâm ngài đăng nói gì. Cô chỉ nói một mình. Dù sao em cũng biết từ lâu rằng sẽ có một ngày anh bị một người phụ nữ Trung Quốc bắt đi. Có lẽ ngài đăng không nghe thấy. Sự chú ý của anh dường như dồn hết vào những tin tức trên tờ báo. Người Nhật ngày càng hung hăng. Tình hình kinh tế của Mỹ và châu Âu không tốt. Buổi dạ hội của giới thượng lưu ở Thượng Hải. Lại có thêm vài người Nga da trắng nghiện ngập chết ở Bắc Bình. Trước khi đi ngủ, thấm đông đã chúc bố mẹ ngủ ngon. Sau đó được bảo mẫu dẫn sang phòng bên cạnh. Căn phòng này thông với căn phòng chính. Yelena đóng cửa phòng ngủ lại. Còn ngài đăng như thường lệ ngủ trên ghế sofa trong phòng khách. Cách chương.